Chiến thần Sở Bác, chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 372, 10 phút để chuẩn bị 500.000. Dù anh có ngần ấy tiền thật thì khéo cũng không đi rút kịp. Muốn rút nhiều tiền như vậy thì thường phải hẹn trước. Nhưng người phụ nữ này là em dâu của chủ tịch tập đoàn Lý Thị. Nếu đắc tội với cô ta thì kiểu gì cũng bị ăn hành. Ai cũng có vẻ lo lắng, riêng Sở Bác vẫn bình tĩnh như thường. Anh bế Tiểu Vũ Tâm, thậm chí còn chẳng cau mày. Từ sau khi có con gái, anh đã có cách giải quyết vấn đề khác xưa. Dùng bạo lực là chuyện xưa rồi. Thời gian cứ thế trôi đi. Có người vui, có kẻ buồn. Từ Lệ giơ tay chống nạnh, đang chờ xem trò cười của Sở Bác. Còn Chu Cầm thì đứng ngồi không yên. Ở không được mà đi cũng không xong, mồ hôi cứ thế vã ra. Mới có mấy phút đồng hồ mà không biết bà ta đã chửi thầm Sở Bác bao nhiêu câu. Này mù dở, sắp hết giờ rồi đấy, mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Đừng bảo là chơi xỏ tao đấy nhá. Từ Lệ nhìn đồng hồ rồi cất giọng châm chọc. Cô ta biết chắc Sở Bác không có nhiều tiền như vậy, nhưng vẫn đòi anh tiền là muốn dồn anh vào chỗ chết. Quả nhiên, Từ Lệ vừa nói dứt câu thì Chu Cầm đã sợ đến mức suýt ngã. Còn Sở Bác chỉ hừ một tiếng dưới ánh nhìn thương hại của mọi người. Cô vội gì chứ, đã hết 10 phút đâu. Mày, hừ, không có tiền thì đừng ra vẻ, không sẽ bị sét đánh đấy. Từ Lệ tức đến mức nghiến răng, rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn. Tao cho mày một phút cuối cùng, nếu không có tiền thì mày. Xong, Từ Lệ còn chưa nói hết câu thì, két, một tiếng phanh xe chói tai vang lên, một chiếc Maybach xuất hiện, chiếc xe đỗ ngay trước mặt Sở Bác, cửa xe mở ra, một cô gái chậm rãi bước xuống. Với vóc dáng này thì người phụ nữ nào nhìn thấy cũng ghen tị. Còn gương mặt xinh đẹp lại là thứ mà không một người đàn ông nào có thể từ chối. Đã thế cô còn có khí thế phiêu dật như tiên nữ giáng trần. Cậu chủ Tiền đây ạ, Thanh Vũ bước tới gần Sở Bác. Cô đặt chiếc vali trong tay xuống, từng hành động đều thu hút ánh nhìn của cánh đàn ông. Tốt, cô vất vả rồi. Sở Bác mỉm cười gật đầu, dứt lời thì nhìn sang Từ Lệ. Cách chương.